Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Lão Ngủ đều muốn ôm cháu trai. Tô Thần về đến nhà đã là 11 giờ. Phụ mẫu cùng muội muội thế mà cũng còn không ngủ. Ở phòng khách xem tivi. A, ta đại ca sĩ nhi tử bảo bối trở về a. Mau tới đây, mau tới đây. Ôn Hà thấy nhi tử vào cửa, cười nhẹ nhàng vẫy gọi. Tô Thần im lặng cho một đôi bạch nhãn, trực tiếp đi qua tại tô mạt bên cạnh ngồi xuống. Ca, ngươi bây giờ có thể hòa. Trường học của chúng ta cơ hồ đều nghe qua ngươi ca đâu. Còn có ta những bằng hữu kia, các nàng hiện tại có thể ghen tị ta. Tô mạt đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, vui vẻ nói. Trần Hướng Hoa vị này đã từng giới ca hát cự tinh, lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn rất nhiều ca khúc đều là ảnh hưởng mấy đời người. Cho tới hôm nay vẫn như cũ là những người trẻ tuổi kia truy phủng kinh điển ca khúc. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Hiện tại cơ hồ tất cả sùng bái Trần Hướng Hoa người trẻ tuổi đều dưới sự dẫn đường của hắn. Nghe Tô Thần ca, sau đó liền thích. Ngay tiếp theo, vốn chính là giáo hoa Tô Mạt, bởi vì Tô Thần muội muội cái thân phận này trở nên càng thêm vạn chúng chú mục. Trường học các nữ sinh đều là ghen tị nàng có thể có như thế một cái tài hoa hơn người, lại soái khí lại sủng ca ca của nàng. Tô Thần nhìn xem muội muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy cẫng dáng tươi cười, có chút buồn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Hắn phát hiện mình thích đối Lâm Vũ Manh tiến hành sờ đầu giết, khả năng liền là từ nhỏ liền lấy muội muội đã thành thói quen. Thần Thần, Mạt Mạt đem ngươi cùng kia cái gì Sở Giật Thần sự tình đều nói cho chúng ta biết. Làm tốt lắm. Ôn Hà giơ ngón tay cái lên tán thưởng, một mặt khinh thường nói ra, cái gì cẩu thí đang hot tiểu thịt tươi, điểm nào nhất so ra mà vượt Thần Thần ngươi, lại dám cố ý để fan hâm mộ đen ngươi. Hiện tại biết sai đi. Ha ha, mẹ, ngài còn rất có ánh mắt a. Tô Thần vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, cũng không hiểu hiện tại tiểu nữ sinh đều cái gì ánh mắt. Một đại nam nhân hóa như vậy nồng trang, làm bất nam bất nữ dáng vẻ, thế mà còn cảm thấy đẹp trai. Cùng chúng ta khi đó đuổi minh tinh so sánh kém qua xa. Ôn Hà lắc đầu tiếc hận nói, mẹ, cái này kêu là tuổi tác khoảng cách thế hệ hiểu không? Tô Mạt rất không nể mặt mũi mà cười cười nói, phi phi phi, cái gì tuổi tác khoảng cách thế hệ? Bản cô nương vĩnh viễn 18 tuổi tốt a. Ôn Hà giận đùng đùng trừng mắt nữ nhi, nhắc nhở, còn có a, người cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ không cũng thích loại hình này nam sinh đi. Vậy ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian sửa đổi một chút. Hiện tại không thích, hiện tại lão ca dạng này mới là tiêu chuẩn của ta. Tô Mạt cười ha hả vỗ vỗ lão ca bả vai. Cái này có thể. Tô Thần rất tự luyến gật đầu. Người một nhà đều là nhịn không được cười lên. Đúng, ca. Lần trước cùng ngươi nói Dương Cầm tiết mục nghệ thuật chuyện này. Chúng ta phải đi Đế Đô. Tô Mạt bỗng nhiên nói. Cụ thể là lúc nào bắt đầu? Tô Thần nhìn nói với nàng. Số 4 bắt đầu. Bất quá ta muốn sớm đi. Vừa lúc ở Đế Đô chơi 2 ngày. Bò bò trường thành cái gì? Ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua đây. Tô Mạt vừa cười vừa nói. Được. Vậy ngươi mua ngày mai phiếu đi. Tô Thần gật đầu nói. Đúng vậy. Tô Mạt nét mặt tươi cười như hoa. Hôm sau, Tô Thần cùng người một nhà ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, đột nhiên thu được đến từ Lâm Vũ Manh một đầu WeChat tin tức. Thần ca, ta cùng cha mẹ ra ngoài du lịch. Đúng, chờ chúng ta du lịch trở về, bọn hắn để ngươi tới nhà ăn một bữa cơm. Khụ khụ. Tô Thần bị vừa uống vào sữa đậu nành hung hăng sang một chút. Nhi tử ngốc, uống cái sữa đậu nành đều có thể bị nghẹn. Thế nào, Ôn Hà nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt hỏi, Manh Manh để ta đi trong nhà nàng ăn cơm. Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói, cái gì? Ôn Hà cùng Tô Mạt mẹ con hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Tô Văn Sơn cũng là một mặt kinh ngạc nhìn nhi tử. Cái kia phải tranh thủ thời gian chuẩn bị lễ vật a. Ngươi mau hỏi một chút Manh Manh phụ mẫu thích gì, ta cái này mua tới cho ngươi. Ôn Hà một mặt trịnh trọng nói, đúng đúng đúng, chúng ta hôm nay đi dạo phố, tùy tiện cho ngươi tìm kiếm một chút, tuyệt đối mua được để tẩu tử phụ mẫu hài lòng lễ vật. Tô Mạt cũng đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu, không phải hôm nay, bọn hắn một nhà đi du lịch, chờ bọn hắn du lịch trở về ta lại đi. Tô Thần buồn cười nhìn xem hai người, cái kia còn tốt, cái kia còn tốt, dạng này có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị, lần thứ nhất tới cửa thế nhưng là rất trọng yếu. Ôn Hà trùng điệp thở phào, sắc mặt nói nghiêm túc, vừa vặn chúng ta đi đế đô chơi thời điểm, nhìn xem có cái gì đặc sản có thể mang về. Tô Mạt vừa cười vừa nói, cái này tiết tấu có chút nhanh a. Tô Văn Sơn mỉm cười chen một câu, làm sao nhanh? Ôn Hà tức giận trừng trượng phu liếc mắt, ta và ngươi giống như thần thần cái tuổi này thời điểm. Yêu đương đều 2 năm, đã cũng bắt đầu thương lượng muốn kết hôn tốt a. Cái kia có thể đồng dạng a. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích hưởng thụ yêu đương cảm giác. Kết hôn phổ biến trễ một chút. Ta nhìn ngươi chính là vội vã ôm cháu trai đi. Tô Văn Sơn buồn cười nói. Liền là muốn làm sao? Tiểu hài tử thật tốt chơi a. Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm một chút ôm cháu trai? Ôn Hà đỗi trở về. Tô Văn Sơn lập tức yên lặng. Bất lực phản bác. Ôm cháu trai việc này hắn xác thực còn thật muốn. Mẹ, chúng ta cái này đàm luận 1 tháng yêu đương. Ngài liền trực tiếp cho nói đến ôm cháu trai đi lên. Thích hợp sao? Tô Thần dở khóc dở cười nhìn xem lão mụ. Làm sao không thích hợp? Ta nói với ngươi a, nếu như các ngươi thật nói chuyện rất là hợp ý. Sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp kết hôn. Sau đó sinh 2 bé con ta tới cấp cho các ngươi mang. Dù sao chúng ta cũng không thiếu điều kiện này. Nuôi nổi, Ôn Hà hai mắt bốc lên hết. Mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Tô Thần không phản bác được. Hắn cái này lão mụ chính mình cũng còn cùng cái tiểu nữ hài. Còn muốn lấy cho hắn mang hài tử. Ở trong mắt nàng, sữa bé con chỉ sợ sẽ là cảm thấy chơi vui đồ chơi mà thôi. Coi như thật có bé con, hắn cũng không dám để lão mụ đến mang a. Phi phi phi, cái này đều cái nào cùng cái nào a. Tô Thần ý thức được mình đã bị mang lệch ra, vội vàng lắc đầu ném đi tạp niệm, tăng thêm tốc độ ăn điểm tâm, không còn phản ứng cái này nhảy thoát lão mụ. Các ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài, cấp tốc nhét đầy cái bao tử về sau. Tô Thần liền chuẩn bị đi ra ngoài, Sa Ngư trực tiếp bình đài cái kia Chu quản lý đã cho hắn phát tới tin nhắn cùng địa chỉ. Hẹn hắn 9 giờ sáng tại một nhà quán cà phê gặp mặt, trao đổi ký kết sự tình, sớm như vậy làm gì đi a? Ôn Hà nghi ngờ hỏi một câu, không có gì, liền là đi ra ngoài đi bộ một chút. Tô Thần thuận miệng qua loa tắc trách, về sớm một chút. Bên ngoài thời tiết nóng như vậy, mù tản bộ cái gì? Ở nhà cùng một chỗ thổi một chút điều hòa không khí, đánh một chút trò chơi nhiều dễ chịu a. Ôn Hà dặn dò, biết rồi, Tô Thần buồn cười đáp ứng. Lão mụ cái này lười nhắc cá ướp muối tính tình, ngược lại là cùng trước kia hắn rất giống. Ba, xe ngươi hôm nay dùng sao? Tô Thần nhìn về phía Tô Văn Sơn hỏi. Không cần, hôm nay công ty nghỉ ta cũng không có việc gì. Ngay tại nhà nhìn xem sách, ngươi lái đi đi. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Thần cười gật đầu. Sau đó đi ra ngoài đi vào nhà để xe. Lái xe hướng dẫn tiến về Chu quản lý gửi tới định vị lên nhà kia quán cà phê. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.